Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4960, Đạo Đức Phòng Tuyến Cuối Cùng. Chương 4964, Đạo Đức Phòng Tuyến Cuối Cùng. Chiến đấu tràng diện, không có gì có thể nói. Một mảnh đổ đồ sát, có gì có thể nói đâu. Nếu như có thể mà nói, kỳ thực Chu Hoành Vũ tình nguyện buông tha bọn họ. Thế nhưng là đứng tại ma tộc góc độ cùng lập trường. Kim Điêu tộc trưởng cùng người nhà của hắn là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Hắn đã hạ lệnh, đối Hoành Vũ ma vương nữ nhân động thủ. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Hắn nhất định phải vì mình sở tác sở vi, nỗ lực vốn có đại giới. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy cũng chỉ kéo dài không đến trăm hơi thở thời gian. Một trận mâu mưa lướt qua, chiến trường một mảnh hỗn độn. Bất quá, đáng nhắc tới chính là cái kia 360 tôn kim điêu tộc cận vệ quân đoàn, Chu Hoành Vũ cũng không có triệt để hủy diệt. Chu Hoành Vũ chỉ là vận dụng xâm la chi lực, mẫn diệt linh hồn của bọn hắn mà thôi. Về phần bọn hắn chiến thể, Chu Hoành Vũ thì giữ lại. Kim điêu tộc trưởng đã từng là kim điêu tộc đệ nhất cao thủ, ngoại trừ đại thánh cảnh ba tôn lão tổ tông bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, hắn tuần tự hai lần thua ở Hoành Vũ ma vương trong tay. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia hai trận chiến căn bản cũng không công bình. Thân ở điên đảo ngũ hành giới bên trong, kim điêu tộc năng khiếu hoàn toàn không phát huy ra được. Nếu như đổi là băng phôi chiến trường, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Có thể trở thành kim điêu tộc đệ nhất cao thủ, tuyệt đối không có khả năng tồn tại may mắn. Kim điêu tộc trưởng chỗ gia tộc là kim điêu tộc chi nhánh một trong, tên là kiếm vũ tộc. Cái chủng tộc này kim điêu tu sĩ không chỉ có lấy không có gì sánh kịp tốc độ, mà lại một thân kim vũ có thể thối luyện thành vô cùng sắc bén vũ kiếm. Hắn uy lực to lớn, đơn giản bẻ gãy nghiền nát. Yêu tộc có một câu ngạn ngữ, kiếm vũ chưa tròn trăm, đầy trăm không thể địch. Ý tứ nói đúng là, kiếm vũ tộc tu sĩ không thể vượt qua 100 số lượng. Một khi số lượng vượt qua 100, vậy liền không người là đối thủ. Chú ý, đó cũng không phải một câu khoa trương nói khoác, mà chính là danh phó kỳ thực hình dung từ. Làm kiếm vũ tộc tu sĩ đầy 100, cái kia phô thiên cái địa vũ kiếm đủ để trong nháy mắt đánh tan bất luận cái gì đại quân. Một tên kiếm vũ tộc tu sĩ có thể phóng xuất ra 3000 vũ kiếm, 100 tên kiếm vũ tộc tu sĩ có thể phóng xuất ra 30 vạn vũ kiếm. 30 vạn vũ kiếm rảo sát phía dưới, đủ để bố thành vạn kiếm đại trận. Vô luận là đối một cái mục tiêu, vẫn là quần thể mục tiêu, đều có thể nói là bẻ gãy nghiền nát. Nhất là làm kiếm vũ tộc tu sĩ đạt tới 360 nhân thời điểm, có thể bố trí xuống thật vạn kiếm đại trận, bàn bạc có thể triệu hồi ra 108 vạn chuôi vũ kiếm. Có thể nói là ùn ùn kéo đến, kiếm như mưa xuống, lấy nhất quân chi lực liền đủ để quét ngang hàng tỷ quân. Mạnh mẽ như vậy một đám tốt phôi, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí. Hỗn độn chiến hạm vừa vặn cần một đám chế thức pháp thân. Có cái này 360 tôn kiếm vũ tộc pháp thân, vừa vặn giúp Chu Hoành Vũ giải quyết khẩn cấp, không cần đông bắc tây chạy, đi tìm thích hợp pháp thân. Cái này 360 tôn kiếm vũ tộc pháp thân cũng là thích hợp nhất. Nếu như đại đạo khai triển lượng thân định chế nghiệp vũ, cho dù tùy ý Chu Hoành Vũ đi sáng tạo, cũng không gì hơn cái này. Rất nhanh, kim điêu tộc trưởng cùng các tộc nhân của hắn bị chém giết trống không. 360 tôn kiếm vũ tộc thiên tài cũng đã không có chôn vùi linh hồn, chỉ để lại bọn họ thể xác. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem 360 tôn kiếm vũ tộc thiên tài nhục thân cất vào lá liễu không gian bên trong. Sau đó, theo linh hồn thông đạo, đưa đi huyền thiên pháp thân nơi nào. Tại đem pháp thân giao ra trước đó, những thứ này kiếm vũ tộc pháp thân còn nhất định phải đi qua huyền thiên pháp thân luyện chế.

Chu Hoành Vũ không muốn nhiều chuyện. Dọc theo đường đi, hướng về vô danh cổ bảo phương hướng chạy tới. Một đường bước đi, Chu Hoành Vũ nguyên bản tâm tình còn tính là bình tĩnh. Thế nhưng là theo một đường tiến lên, thời gian dần trôi qua, Chu Hoành Vũ lông mày càng nhăn càng chặt, thẳng đường đi tới, ven đường ngõ hẻm bên trong. Vậy mà xuất hiện già với trẻ, phụ nữ và trẻ em thi thể. Thậm chí còn có người ngay tại làm chuyện cầm thú kia. Cái này đã hoàn toàn đột phá Chu Hoành Vũ nội tâm đạo đức phòng tuyến cuối cùng. Hết chương.